Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699: Kính hữu nghị cùng hồi ức. Chương 62: Kính hữu nghị cùng hồi ức. Hắn hủy diệt chúng ta tộc đàn còn chưa đủ. Mấy tháng này còn đang đuổi giết những người còn lại. Khẩu Trang Nam giọng căm hận nói: Nắm phúc của hắn, tộc nhân của ta số lượng đã càng ngày càng ít, đã mất đi cây kén. Chúng ta vốn là đã không có cách nào sinh sôi, nhưng mà hắn vẫn như cũ không chịu bỏ qua, ngay cả để chúng ta trốn vào xã hội loài người, yên tĩnh qua hết thời gian còn lại thời cơ cũng không cho chúng ta. Đã như vậy, kia mọi người dứt khoát liền cá chết lưới rách tốt, chúng ta cũng sẽ giết sạch tất cả cùng hắn có liên quan người. Để một mình hắn cô độc qua hết tuổi già. Bách Thanh đã thối lui đến bãi đỗ xe phía sau cùng. Lại không có đường lui. Nàng tả hữu quan sát một chút. Cuối cùng từ trong thùng rác rút ra một con cũ bóng đèn. Nếu là lúc trước nàng, lúc này đại khái suất đã sợ đến toàn thân phát run. Nhưng mà trải qua 3 tháng trước kia lần chuyện tẩy lễ, nàng mặc dù vẫn như cũ cực kỳ sợ hãi, nhưng là chí ít tiểu bắp chân không tiếp tục run, hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Mặc dù nàng cũng không biết trong tay bóng đèn đến tột cùng có thể cử đi nhiều ít công dụng. Mắt thấy đối diện Khẩu Trang Nam từng bước một hướng bên này tới gần, Bách Thanh cũng chỉ có thể nắm chặt duy nhất có thể lấy dựa vào bóng đèn. Khẩu Trang Nam tựa hồ đối với Bách Thanh phản ứng cũng có chút không hài lòng lắm. Tại nó nhận biết bên trong Bách Thanh lúc này hẳn là run lẩy bẩy, cực lực rũ sạch mình cùng Trương Hằng quan hệ trong đó mới đúng. Nhưng mà nhìn cái sau dáng vẻ lại tựa hồ như là tiếp nhận đối phương tìm đến nàng trả thù lý do. Khẩu Trang Nam không muốn lại trì hoãn thời gian. Mặc dù bây giờ bãi đỗ xe không có người, nhưng không có nghĩa là về sau không có xe tiến đến. Nơi này dù sao cũng là công cộng trường hợp. Hắn bước nhanh hơn, vọt tới bên này, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Mà chiến đấu kết thúc cũng hoàn toàn chính xác giống hắn trong dự tính nhanh như vậy. Hắn chỉ chạy ra không đến 5 bước. Trên ót liền tuôn ra một chuỗi huyết châu, một viên không biết từ nơi nào phóng tới đạn chui vào đầu của nó bên trong, mà lại vừa vặn xuyên qua thứ tư não thất bên trong cái kia đạo bóng ma. Khẩu Trang Nam trong con mắt viết đầy không cam lòng cùng vẻ kinh ngạc, cùng lúc đó còn mang theo một vòng sợ hãi, nhưng mà một giây sau nó đã không có cách nào lại khống chế thân thể của mình. Nhào về phía trước, chính té lăn quay Bách Thanh bên chân, nhìn thấy sau đầu cái kia huyết động cùng bên trong chảy ra óc cùng huyết dịch chất hỗn hợp, Bách Thanh cũng không có bị dọa đến nhọn kêu đi ra, ngược lại lộ ra một vòng vui mừng, vứt bỏ trong tay bóng đèn, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Là ngươi, ngươi ở chỗ này đúng hay không? Bãi đỗ xe không có người trả lời. Cho nên ngươi liền định như thế cả một đời cũng không tới gặp ta sao? Bách Thanh lớn tiếng nói. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta đối với ngươi hỏi ra vấn đề kia sao? Ta đối với ngươi mà nói, sao những vật kia càng đáng sợ sao? Lại qua nửa ngày, rốt cục có âm thanh từ sát vách mái nhà truyền đến. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì về sau lại nói. Gia hỏa này còn có cái đồng bọn tại trong thương trường. Nó một người không có cách nào một bên truy ngươi một bên đem phòng cháy thông đạo môn đóng lại. Người trước giúp ta đem thi thể đem đến trên xe. Ta đi giải quyết mặt khác tên kia. Trương Hằng nói xong từ phía trên bỏ xuống một cái chìa khóa xe. Được rồi, Bách Thanh tiếp đưa tới tay. Vui vẻ nói, dừng một chút. Tựa hồ là lo lắng Trương Hằng lại một lần nữa không từ mà biệt, nàng lại bổ sung, trong khoảng thời gian này, ta rất nhớ ngươi, ta biết. Trương Hằng nói xong câu này liền từ mái nhà biến mất. Một khắc đồng hồ sau, hai người một lần nữa tại bãi đỗ xe tiểu tướng gặp. Bách Thanh lúc đầu muốn xông tới, nhưng là lúc này một cỗ Ford Mondeo vừa vặn từ bên ngoài chạy vào. chặn con đường của nàng. Bách Thanh không thể không chờ mông đeo quá khứ lúc này mới xông tới. Cái này nàng lại không để ý tới cái gì thận trọng. Trực tiếp nhảy tới Trương Hằng trên thân, giống gấu túi đồng dạng thật chặt cuốn lấy cái sau. Cái sau không thể không đưa tay cũng ôm nàng, phòng ngừa nàng từ trên thân đến rơi xuống. Ta liền biết ngươi còn không hề rời đi. Bách Thanh nói, chiếc kia mông đeo tìm tới chỗ đậu ngừng đi vào. Về sau một nhà ba người xuống xe. Thấy cảnh này, làm phụ thân ngay cả vội vàng che tiểu nhi tử con mắt. Mẫu thân cũng tại một bên lắc đầu liên tục. Người tuổi trẻ bây giờ, công cộng trường hợp thật sự là không có chút nào chú ý. Bình thường Bách Thanh nghe được câu này, đoán chừng liền muốn đỏ mặt, nhưng là hiện trong lòng của nàng chỉ có trùng phùng sau vui sướng. Bị người nói như vậy vậy mà cũng không có từ Trương Hằng trên thân xuống tới. Nàng còn đánh bạo đưa thay sờ sờ Trương Hằng gương mặt. Ta là đang nằm mơ sao? Người thật trở về rồi. Đúng vậy, ta trở về, nhưng là ta không có cách nào đợi quá lâu. Bởi vì ngươi biết, mà lại trong nhà cầu nữ còn có bộ thi thể chờ lấy ta đi xử lý. Trương Hằng đáp, có đôi khi, ta đích xác đang suy nghĩ tại cứu vớt qua địa cầu sau ngươi có phải hay không liền sẽ về khác. Tinh, Bách Thanh đỏ hồng mắt nói, làm ta đem còn lại chút chuyện này làm xong. Đúng vậy, ta chỉ sợ muốn rời khỏi tương đối dài một đoạn thời gian. Tương đối dài là bao dài? Vĩnh viễn dài như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Cho nên trước đó vấn đề kia, kỳ thật cũng không chỉ là ám hiệu đúng không? Thật có lỗi, Trương Hằng áy náy nói. Không, ngươi không cần muốn nói với ta hai chữ kia. Ngươi cứu vớt ta còn có cuộc sống của ta. Ngươi là anh hùng của ta. Cho dù trên thế giới này chỉ có ta một người biết. Bách Thanh nói. Nói xong nàng dùng tốc độ nhanh nhất đánh lén người nào đó. Bờ môi cùng bờ môi ngắn ngủi tương giao về sau lại nhanh chóng tách ra. Nhu hòa tựa như là chuồn chuồn lướt qua mùa hè hồ nước. Bách Thanh gương mặt lần này rốt cục vẫn là đỏ lên. Thì thào nói, nguyên lai đây chính là hôn cảm giác à. Quầy rượu phòng nghỉ hàng ghế dài bên trên. Trương Hằng từ người đại diện chiến tranh phó bản bên trong tỉnh lại. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này hắn trước kiểm tra một lần thân thể của mình. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Trên thực tế khi hắn tại số 3 xưởng nóc nhà làm ra cái kia cũng không tồn tại ở bất cứ trí nhớ gì. Bên trong động tác sau trình hắn cũng một mực tại nghiên cứu phát sinh trên người mình sự tình. Bất quá về sau hắn lại thử mấy lần, lại đều không thể phòng chế ra trước đó hiệu quả. Trừ cái đó ra Trương Hằng cũng lần nữa kiểm tra trên người những cái kia đạo cụ. Xác nhận không có đạo cụ cùng trên nóc nhà sự kiện có quan hệ. Nếu như lại thêm trước đó cái kia quỷ dị mộng cảnh ẩm ướt cùng âm u bờ biển tiểu trấn. Tướng mạo kỳ dị lão nhân. Như vậy phát sinh ở trên người hắn sự tình có lẽ so lần này phó bản hành trình bản thân càng đáng. Giá chú ý, người khí sắc nhìn không sai. Người pha rượu tiểu thư nói, làm sao, ở bên kia nhìn thấy bạn cũ sao? Xem như thế đi, Trương Hằng nói, người hôm nay nhìn cũng thật cao hứng. Vì cái gì? À, có lẽ là bởi vì ta cũng có một vị lão bằng hữu muốn tới. Ta chờ hắn đợi rất lâu. Người pha rượu tiểu thư trong mắt lóe ra một loại nào đó không nói rõ được, cũng không tả rõ được quang mang. Về sau nàng động tác nhanh chóng điều ra hai ly rượu đuôi gà, đem bên trong một chén đẩy lên Trương Hằng trước mặt, nâng chén nói, kính hữu nghị cùng hồi ức. Thế gian đẹp nhất hai dạng đồ vật, rượu này ngươi không phải hẳn là giữ lại cùng lão bằng hữu của ngươi uống sao? Không sao, cùng ngươi uống cũng giống như nhau. Dù sao hắn cũng không thế nào thích uống rượu. Người pha rượu tiểu thư đem thuộc về mình kia ly rượu đuôi gà uống một hơi cạn sạch. Về sau khẽ nhíu mày, có phải hay không quá chát chát một điểm? Ta nước chanh có phải hay không chen nhiều? Ngoặc kép, hết chương.